chú hàng xóm là chồng em. Chương 67, 67, so với Linh An cô ta thích hợp hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày đi chơi vui vẻ, 5 giờ chiều nay Linh An và Hứa Ngụy Phàm phải lên máy bay trở về nước. Buổi sáng hắn đưa cô ra ngoài xem phim, rồi đến trung tâm thương mại mua quà lưu niệm cho mọi người. Sau khi ăn trưa dưới nhà hàng của khách sạn, hai người trở về phòng để thu xếp đồ đạc. Thẩm Tuyết cũng bay về nước, trùng hợp lại cùng chuyến bay với Linh An và Hứa Ngụy Phàm. Khỏi phải nói cô ta mừng rỡ đến mức nào, giống như ông trời đang trao cơ hội để cô ta ở bên cạnh người đàn ông đó vậy. Em quyết định về nước sao? Thế cũng tốt, ở quê hương còn có người thân, sẽ không cảm thấy lẻ loi nữa. Hứa Ngụy Phàm thấy Thẩm Tuyết bế con nhỏ, bèn giúp cô ta xách vali ra ngoài xe taxi. Bốn người, ba lớn một nhỏ lên máy bay trở về nước. Lúc còn ở sân bay, Thẩm Tuyết đã bí mật gọi một cuộc điện thoại, chủ động hủy bỏ hợp đồng thuê nhà được người quen giới thiệu vào mấy ngày trước. 8 giờ sáng hôm sau, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế M. Hứa Ngụy Phàm nắm tay Linh An ra ngoài cổng chờ, nhìn xung quanh để tìm kiếm Đan Nhiên. Cô ấy biết hai người quay về, nên đã tự mình lái xe đến đón. Anh nói gì cơ? Căn hộ kia không thể thuê được sao? Thẩm Tuyết một tay bế nêu, một tay nghe điện thoại. Cô ta đứng gần Hứa Ngụy Phàm, cố tình nói thật lớn để tạo sự chú ý của hắn. Được, tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều. Thẩm Tuyết tắt máy, thở dài ảo não. Hứa Ngụy Phàm khẽ nhíu mày, bước đến hỏi, có chuyện gì sao? Cô ta gật gật, gương mặt bày ra vẻ bất lực. Bên phía căn hộ em thuê xảy ra chút vấn đề, hiện tại chưa thể chuyển vào đó sống được. Vậy bây giờ em định thế nào? Anh thấy thuê khách sạn cũng rất ổn, nếu em ngại vấn đề tài chính, anh có thể hỗ trợ. Hứa Ngụy Phàm gợi ý. Thẩm Tuyết dĩ nhiên không muốn thuê phòng khách sạn. Cô ta khẽ lắc đầu, nhìn xuống con trai của mình rồi nói, tiền bạc không thành vấn đề, nhưng hiện tại không có bảo mẫu. Mẹ từ dưới quê thì chưa lên kịp, mấy ngày tới em phải đi phỏng vấn xin việc, còn lo liệu rất nhiều thủ tục pháp lý. Chỉ sợ nếu không có ai chăm sóc, nếu thằng bé bình thường như những đứa trẻ khác đã chẳng đến nỗi nào. Thẩm Tuyết sụt sịt muốn khóc, bất giác khiến Hứa Ngụy Phàm thấy khó xử. Hắn ái ngại nhìn phụ nữ kia, hỏi tiếp, vậy em định thế nào? Ngụy Phàm, có thể cho hai mẹ con em đến nhà anh tá túc mấy ngày được không? Cô ta không ngần ngại đưa ra lời thỉnh cầu. Hứa Ngụy Phàm do dự nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn sang Linh An. Cô mím môi không nói lời nào. Dù sao cũng là xin ở lại nhà hắn, người đàn ông kia muốn thế nào thì hãy tự mình quyết định. Thôi vậy, em sẽ tự mình lo liệu. Thẩm Tuyết kéo vali định rời đi, Hứa Ngụy Phàm liền giữ cô ta lại. Dù sao trước kia Thẩm Tuyết cũng từng giúp đỡ hắn, bây giờ thấy người ta gặp khó khăn, sao có thể trơ mắt ra nhìn. Ừ, tạm thời đến nhà anh đi, anh sẽ giúp em tìm một căn hộ khác, đừng lo lắng quá. Bảo bối, em thấy như vậy có ổn không? Hứa Ngụy Phàm quay sang hỏi ý kiến cô gái nhỏ. Linh An khẽ giật đầu, nghe theo quyết định của hắn, nhưng mà cô chẳng thể vui vẻ nổi. Có lẽ vì Thẩm Tuyết cũng là phụ nữ, nên cô mới sinh ra cảm giác khó chịu trong lòng. Có ai lại muốn người yêu của mình dẫn một người phụ nữ khác về nhà đâu chứ? Đúng lúc Đan Nhiên lái xe đến, Hứa Ngụy Phàm ghé vào trong xe nói với cô ấy mấy câu, sau đó đem hết hành lý chất vào cốp. Đan Nhiên nhoài người ra ngoài, ghé sát lại Linh An, hỏi, người phụ nữ kia là ai thế? Là một người bạn cũ của Ngụy Phàm, có gì một lát nữa về nhà tớ sẽ nói rõ hơn. Cô nhàn nhạt đáp lại. Hứa Ngụy Phàm giành vị trí lái, để Linh An ngồi bên cạnh mình, những người còn lại ngồi ở phía sau. Suốt chặng đường đi không khí trong xe có hơi căng thẳng. Về đến nơi, Hứa Ngụy Phàm vội xách hành lý vào cho cô gái nhỏ. Thẩm Tuyết khi biết nhà của hắn sát bên nhà Linh An thì vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thấy hơi lo ngại. Thẩm Tuyết siết chặt hai lòng bàn tay, tự an ủi chính bản thân mình. Đối tượng yêu đương và kết hôn không hề giống nhau. Cô nghĩ người phụ nữ sau này hứa Ngụy Phàm lấy làm vợ sẽ phải điềm đạm và chững chạc giống hắn. Vậy nên so với Linh An, cô ta thích hợp hơn nhiều. Hứa Ngụy Phàm mang hành lý vào phòng khách, chào hỏi ông nội Diệp rồi ra về. Linh An kéo Đan Nhiên lên lầu, kể cho cô ấy nghe tường tận mọi chuyện. Cậu bị ngốc sao? Tự nhiên lại dâng chú Phàm cho người phụ nữ khác. Làm gì nghiêm trọng như lời cậu nói chứ? Chị ấy cũng có con trai rồi mà. Đan Nhiên khẽ cốc vào đầu Linh An một cái. Mắng, có con thì sao? Người ta ly hôn rồi đó. Hơn nữa còn tìm cách vào nhà bạn trai cậu kia. Rõ ràng là chuyện tình cảm của hai người kia. Lại làm Đan Nhiên tức muốn chết. Cũng vì thấy Linh An cứ ủ rũ. Biết trong lòng cô cũng chẳng nguyện ý gì. Vậy mà cứ im lặng để người khác lấn lướt mình. Tớ sẽ đến nói chuyện với chú Phàm. Ai cho phép chú ấy bắt nạt bạn tớ chứ? Đan Nhiên hùng hổ định sang nhà họ Hứa liền bị Linh An cản lại. Cô vừa vuốt vai xoa dịu cô ấy, vừa nói, thôi mà, chuyện này tớ sẽ tự mình giải quyết. Tớ rất có lòng tin với Ngụy Phàm, nên là cậu cũng đừng làm khó dễ anh ấy nhé. Cách chương.